Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029, chương 1030, toàn thân áo trắng. Không thể làm gì. Canh năm, bốn Tôn Ngụy Hoa chủ nhân nhìn lấy chính mình này đóa hoa tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, một đóa tiếp lấy một đóa, điêu linh hóa thành cho tàn. Nhất thời một trái tim đều đang chảy máu, một loạt răng càng là cắn thật chặt, chỉnh thân thể đều bởi vì phẫn nộ không cầm được đang run rẩy. Bọn họ đã hao hết bao nhiêu tâm lực mới đưa đóa này ngụy hoa cho sáng tạo ra đi ra, mặc dù không cách nào đạt tới giống nhau chi hoa lĩnh vực, nhưng bọn hắn cũng ký thác tại bên trong dòng sông thời gian. Liên tục không ngừng thời gian khí tức đem bọn hắn đóa hoa này thai nghén thành công, nhưng bây giờ bọn họ chờ đến lại không phải giống nhau chi hoa, mà chính là liền mình nguyên lai là đóa này ngụy hoa, lại đều nhanh muốn giữ không được. Oanh, khí tức kinh khủng lần nữa cuốn sạch lấy đệ cửu trọng thiên các nơi. Trong chốc lát, thiên thời không chỉnh phiến hư không khu vực đều nhanh muốn nổ tung, chỉ nhìn thấy một đạo lại một đạo tia chớp màu đỏ, đem chọn cái cửu trọng thiên khu vực đều biến thành một mảnh kinh khủng tia chớp năng lượng, xen lẫn mà thành oanh tạc khu. Cho chúng ta dừng tay. Cái kia bốn Tôn Ngụy Hoa chủ nhân thì cùng tựa như phát điên, đã từng lạnh nhạt, siêu thoát tại thế bình tĩnh tư thái, giờ phút này sớm đã không còn. Các loại nội tình thủ đoạn đều xuất hiện, muốn đem cái này đệ cửu trọng thiên nổ ra một đạo lỗ hổng, tốt để bọn hắn có thể tiến vào đệ cửu trọng thiên. Thanh âm lo lắng quanh quẩn tại toàn bộ thiên thời không thượng tầng, không khỏi lần nữa để tất cả thiên thời không tu sĩ cũng nhịn không được lần nữa nín thở. Một trái tim đều theo cái kia kinh khủng dị thường hồng sắc thiểm điện bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Nhìn lấy tình cảnh này, thiên thời không tất cả mọi người đều nhanh hóa đá, nhưng bọn hắn đến ánh mắt không phải nhìn lấy những thứ này cấp độ hóa thạch sống nhân vật, mà chính là một khắc càng không ngừng nhìn lấy thời gian trường hà bên trong cái kia đạo ngồi xếp bằng bạch y bóng người, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng yên lặng. Bốn Tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật đã dùng sức toàn lực, nhưng giờ phút này lại là vẫn như cũ không năng động dao động đệ cửu trọng thiên mảy may. Còn có vừa mới bọn họ nghe được cái gì? Ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật rõ ràng là nhận biết thanh niên mặc áo trắng này, nhưng thần sắc sao sẽ như thế kỳ quái, tựa hồ cũng không nghĩ tới đợi tại cái này đệ cửu trọng thiên bên trong người đúng là thanh niên mặc áo trắng này. Vẫn là nói, theo trước đây thật lâu, tất cả cấp độ hóa thạch sống nhân vật liền đánh giá thấp đối phương. Nếu quả như thật là như vậy, tê, nghĩ tới đây, vô luận là thiên thời không người nào cũng nhịn không được thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này rốt cuộc là ai a? Lại ẩn tàng sâu như thế, liền bọn họ cấp độ hóa thạch sống nhân vật đều nhìn không ra, quả thực làm cho người khó có thể tin, càng để bọn hắn giờ phút này cảm thấy không thể tin được. Lại là, đây là một cái đến từ quá khứ thời đại tu sĩ. Không, sẽ không, thanh niên mặc áo trắng này cũng là tầng dưới tương lai thời không, đã sớm truyền khắp người kia đi. Một đám đi theo cấp độ hóa thạch sống nhân vật đạo cổ bá chủ càng là hô hấp đều đình chỉ. Bỗng nhiên, trong đầu liền nghĩ đến một cái tin đồn. Quan tuyệt cổ kim tương lai, duy hắn độc nhất, ngoại trừ người này, bọn họ thực sự nghĩ không ra. Tầng dưới tương lai thời không, còn có ai có thể có thực lực kinh khủng như thế? Nhưng bọn hắn thật không dám tưởng tượng. Trong truyền thuyết người này lại đã cường đại đến loại tầng thứ này. Bọn họ còn tưởng rằng cái này chữ thập chi ngôn vẻn vẹn chỉ là nhằm vào tầng dưới tương lai thời không. Đối với bọn hắn, thiên thời không cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Căn bản còn cấu thành không là cái gì nguy hiểm. Nhưng bây giờ, bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì? Năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Toàn lực xuất thủ, cái này đệ cửu trọng thiên. Lại vẫn như cũ cố như vững chắc. Căn bản bất vi sở động. Mấu chốt nhất là, giờ phút này, thân ở thời gian trường hà bên trong thanh niên mặc áo trắng này. Lại cũng là bất vi sở động. Vô luận bên ngoài năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Thế công đến cỡ nào mãnh liệt, lại như trước vẫn là đưa lưng về phía bọn họ. Bọn họ thực sự không dám tưởng tượng, đến tột cùng là nhân vật thế nào, dám động năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật đồ vật. Đây chính là Ngụy Hoa a, đem Ngụy Hoa năng lượng toàn bộ cho hấp thu. Không thể nghi ngờ là tại mang ra bọn họ thiên thời không cấp độ hóa thạch sống nhân vật huyết nhục. A, liền bọn họ những người đứng xem này gặp, đều còn vì đau lòng. Mà giờ khắc này, ngoại trừ thiên thời không tất cả tu sĩ bên ngoài, những cái kia trăm vạn năm tương lai thời không tu sĩ tương lai thân, cũng đồng dạng thấy choáng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, thiên thời không đệ cửu trọng thiên. Lại vẫn có một người, mà đạo này bạch y bóng người, bọn họ thực sự quá quen thuộc, dù cho khiến cho bọn hắn là một đám tương lai thân. Chuyện cũ trước kia, đã sớm như mây khói đồng dạng biến mất, có thể đi xuống vẫn là liếc một chút liền nhận ra. Đạo này bạch y, rõ ràng cũng là Sở Lăng Tiêu a. Tất cả trăm vạn năm thế giới, đoạn này thời không tu sĩ tương lai thân. Đều không có, Sở Lăng Tiêu lại đi vào thiên thời không, nhưng bọn hắn càng không nghĩ đến, Sở Lăng Tiêu lại đã cường đại đến loại tình trạng này. Liền năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, lại đều đối với hắn không thể làm gì, chỉ có thể ở bên ngoài, thẹn quá thành giận điên cuồng giận hô, căn bản nhìn không ra còn có trước kia cái kia cỗ thế nhân chỗ tranh nhau chen lấn cung phụng đỉnh. Tổ chi tư, tươi sống giống như là năm cái bị bức ép đến mức nóng nảy chó điên. Bọn họ từ khi đi vào thiên thời không về sau, cũng không là chuyện gì, đều không có làm. Dù sao, khắp cả thiên thời không mà nói, bọn họ là đến từ quá khứ trăm vạn năm trôi qua thời đại tu sĩ. Đối với tương lai phát sinh đủ loại sự kiện, bọn họ vẫn rất có hứng thú, muốn biết. Bởi vậy, bọn họ từ đầu tới đuôi, đều giải một lần, cũng rốt cuộc biết, Sở Lăng Tiêu đến tột cùng đang làm cái gì. Một đóa giống nhau chi hoa, đây mới thực sự là vô địch tu sĩ, cần thiết thăm dò tu hành sản phẩm. Tại còn không có đi vào thiên thời không thời điểm, bọn họ cũng vẫn cho rằng, Sở Lăng Tiêu chính là vô địch chân chính nhân vật. Không có người lại so với mạnh hơn. Nhưng khi đi tới thiên thời không về sau, bọn họ mới biết được, nguyên lai liền vị này, đối với thiên thời không cấp độ hóa thạch sống nhân vật, cũng chỉ là một cái kẻ đến sau. Những thứ này cấp độ hóa thạch sống nhân vật đã sớm đi tại tất cả tu sĩ trước đó, bao quát Sở Lăng Tiêu. Bởi vậy, làm những cái kia cấp độ hóa thạch sống nhân vật tùy tùng gạch dưới gạch dưới gạch dưới đạo cổ bá chủ. Muốn đem bọn hắn theo thiên thời không đuổi đi ra thời điểm. Bọn họ kỳ thật cũng không dám làm quá nhiều chống cự. Đáp ứng đối phương, sẽ mau rời khỏi thiên thời không? Nhưng bây giờ, liền bọn họ đều thật không nghĩ tới. Sở Lăng Tiêu thực lực, lại đạt đến tầng thứ này. Mà ngay cả thiên thời không những thứ này cấp độ hóa thạch sống nhân vật đều dao động không được, chỉ có thể ở đệ cửu trọng thiên bên ngoài, nguyên một đám trừng đỏ trong mắt, chỉ nhìn chính mình này đóa hoa, lo lắng xuông, cho dù đem hết toàn lực cũng không thể tránh được. Liền đệ cửu trọng thiên lại đều không thể lại bước vào, đây quả thực quá khó có thể tưởng tượng. Mà tại thiên thời không một bên khác, giờ phút này cũng có được một đám trăm vạn năm tương lai thế giới tu sĩ tương lai thân. Thấy choáng mắt, từng đôi mắt một tái so một tái chừng cũng còn phải lớn. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng ngốc trẻ. Đám người này chính là Long Băng Giao, đám người tương lai thân. Nhưng giờ phút này, vô luận là ngay trong bọn họ bất kỳ người nào, đều đã sớm bị trước mắt từng cảnh tượng ấy kinh hãi cả người nổi da gà, đều xông ra, đã tất cả đều ngẩn người tại chỗ. Không, ngươi lại vẫn muốn động ta hoa. Giờ khắc này, một đạo vô cùng vội vàng, mà phẫn nộ, không cam lòng, nhưng lại bệnh tâm thần bất đắc dĩ nộ hống, lại là trong nháy mắt lại đem thiên thời không tất cả mọi người đều kéo về tới hiện thực. Khi thấy cái kia đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa, giờ phút này lại cũng tại Sở Lăng Tiêu trước mặt bắt đầu hơi hơi dao động thời điểm. Giờ khắc này, cho dù là năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật một trái tim cũng đều trong nháy mắt đình chỉ, nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn động, cọng tóc đều dựng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.